Chương 2259, Tiên Thần Đại Chiến. Bế quan tu luyện này lúc này là lúc nào rồi, hắn còn có tâm sự tu luyện. Hồ Thần một đôi mắt nhìn về phía thế giới bên trong Ngọc Kinh Sơn đạo quan, đi vòng Bạch Khởi, ta đi tìm hắn. Nương nương khoan đã, Bạch Khởi dài kiếm nhất hành, nháy mắt chặn lại dô ý Hồ Thần. Ngươi biết bản tọa là ai, cũng dám cản ta, coi như là Hồng Quân ở đây, cũng tuyệt không dám cản ta. Hồ Thần trong giọng nói có lửa giận bắt đầu lan lộn. Nương nương không nên gọi bản tọa làm khó dễ, đạo chủ hết lời quan, chính là tuyệt không tiếp khách, nương nương cùng đạo chủ quan hệ không ý tờ, việc này chư thiên nhân đều biết, Bạch Khởi vậy có lý do không biết, chỉ là thật không dám giấu giếm, các ngươi tình huống nhà ta chủ thượng đều đã biết được, chỉ là chẳng muốn ra tay thôi. Nương nương đi vào Ngọc Kinh Sơn, cũng không thấy được nhà ta chủ thượng, khó tránh khỏi thất vọng mà về. Bạch Khởi thu hồi trường kiếm, nếu không tin, nương nương cứ việc đi vào được rồi. Hồ Thần nghe vậy dừng lại, trái lại không nữa đi tới. Một đôi mắt xoay tròn chuyển động, nhìn chằm chằm Bạch Khởi trên dưới không rời mắt, trêu đến Bạch Khởi nhất thời sởn cả tóc gáy. Nương nương nhưng là có chuyện gì không Bạch Khởi, ngươi cũng là ta đại thế giới chúng sinh một thành viên, tiêu diệt thần linh cũng có chức trách của ngươi, ngươi vì sao không đi? Hồ Thần một đôi mắt trừng mắt Bạch Khởi. Bạch Khởi lung lay đầu, đạo chủ giúp ta thành nói cảm ơn lớn hơn ngày, chức trách của ta là thay đạo chủ bảo vệ Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Kinh Sơn chính là thành tịnh vị trí, vạn kiếp không nhiễm nơi, coi như là thần linh họa loạn chư thiên, cũng tuyệt đối na ho không tới Ngọc Kinh Sơn bên trong, ta cần gì phải đi tranh cái kia lần nước đủ. Nghe Bạch Khởi, Hồ Thần hồi lâu không nói gì, không sai, sau đó xoay người liền đi, quả thực cùng Hồng Quân là một cái đức hạnh. Hồng Quân cùng Ngọc Kinh Sơn không chịu ra tay giúp đỡ, vậy ta chờ chỉ có thể tự mình động thủ, thừa dịp thần linh chưa chiếm cư ưu thế, chúng ta lấy thủ đoạn lôi đình đem chém tận giết tuyệt, nếu không thần đạo lại có thêm càng nhiều thần linh thức tỉnh, chết chỉ có thể là chúng ta Thái Dịch giáo tổ. Tự Ngọc Kinh Sơn thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài, Hồng Quân là thật không cùng chúng ta một lòng, mọi người cũng chớ miễn cưỡng. Nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp động thủ là được rồi. Ngạc Thần rít gào một tiếng, hướng về Mãng Hoang Đa Y Đi A vọt tới. Quanh mặt đất rung chuyển, vô thượng cường giả đột nhiên ra tay, nháy mắt làm rối loạn Mãng Hoang vùng đất bình tĩnh, chỉ thấy các vị Mãng Hoang thần linh dồn dập phóng lên trời, hướng về vô thượng cường giả đến đón. Vô thượng cường giả sức chiến đấu cao tuyệt, nhưng các vị tiên thiên thần linh tuyệt đối không phải dễ chơi, từng tòa núi sông đổ nát, sông lớn đổi đường, các vị thần linh quanh thân thần quang bao phủ, ở thần đạo huy hoàng chiếu xuống, điều động thiên địa pháp tắc, hướng về các vị vô thượng cường giả đến đón. Các Thái Bình chúng ta nhưng la lại gặp mặt một đạo người áo đen ảnh ngăn cản Thái Bình giáo tổ đường nở dê đi. Quỷ phu nhìn trước mắt người, Thái Bình giáo tổ chỉ một thoáng biến sắc, một đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ, tùy tiện nói, ta sớm nên dự liệu được, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Đúng nha, này một ngày quá lâu. Ta đợi chừng trăm va nở năm. Quỷ phù không nhanh không chậm nói, lúc này quỷ phù quanh thân thần đạo hào quang soi sáng xung quanh thiên địa, vô số phù văn tựa hồ là rắn trườn giống như vậy, ở trên mặt đất chậm rãi đi khắp. Nhìn quỷ phù quanh thân thần quang, Thái Bình giáo tổ cười nhạo một tiếng, ngươi tự tuyệt tiên đạo, đơn giản là tự tìm đường chết, ta đã siêu thoát, ngươi không chứng tha nhờ tiên đạo trái lại đi thần đạo, lần này ngươi có thể khó được hồ đồ. Ta hồ đồ lần trước đại tranh chi thế, thua ngươi một bậc, bản tọa há có thể bắt chước lời người khác, ngươi đi qua đạo bản tọa làm sao đi, chẳng phải là mãi mãi cũng không cách nào vượt qua ngươi. Nói tới chỗ này, quỷ phù cười lạnh, bây giờ thần đạo thức tỉnh, ta lấy thần đạo pháp tắc làm thịt ngươi, sau đó ta thoát ly thần đạo, ở lại đi tiên đạo. Nếu muốn giết ta không phải là dễ dàng như vậy. Thái Bình giáo tổ lung lay đầu, làm sao chỉ một mình ngươi, Tang Khuê đây còn có Tam Dương đây, những lao bất tử kia đây. Thái Bình giáo tổ bắt đầu lời nói khách sáo, thử thăm dò cũng muốn hỏi đưa ra hơn người vi đại đạo tranh người thất bại tam tích, cũng đã chuyển vào thần đạo. Không bao lâu nữa, ngươi liền gặp được bọn họ. Quỷ phù sau khi nói xong, trong tay một đạo phù chiếu hướng về Thái Bình giáo tổ chấn áp tới, đến đây đi, trăm va nở nằm phía sau ngươi và ta gặp lại cao thấp, lại phân sinh tử. Quỷ phù cùng Thái Bình lần thứ hai tranh đấu cùng nhau, Thái Bình giáo tổ sắc mặt hờ hững, trăm vạn năm trước ta có thể đánh bại ngươi, bây giờ trăm va nở nằm sau ta đã siêu thoát, ngươi càng thêm không phải đối thủ của ta. Oanh phô thiên cái địa phù văn đem hai người nhấn chìm. Ngoại giới các vị cường giả cùng thần linh chém giết đến đồng thời, vào giờ phút này quân tiên phong gặp lại, trăm va nở năm ân oán lần thứ hai bắt đầu kéo dài. Thái Ất giáo tổ nhìn đối diện thần linh, sắc mặt phức tạp, thật không nghĩ tới, ta môn hạ đệ tử lại cũng có cùng ta binh đao gặp nhau một ngày. Không có lựa chọn khác, ta không muốn cùng tổ sư tranh đấu, chỉ sợ là tổ sư cùng với các vị giáo tổ cũng tuyệt đối không chịu buông tha ta này. Thái Ất đạo đệ tử sắc mặt phức tạp, thần quang tỏa ra, hiển nhiên là đã biến thành đại thành tiên thiên thần linh. Nghe Thái Ất đạo đệ tử, Thái Ất giáo tổ trầm mặc một hồi mới nói, đạo thống tranh, không đến lượt hạ thủ lưu tình, ngươi bây giờ được trường sinh cơ hội, cũng coi như là có bản lĩnh giáo tổ tướng, đạo không giá cả thế nào, chỉ vì trường sinh thật không biết vì sao tiên đạo cùng thần đạo như nước với lửa, ta thần đạo cũng là đại thế giới đại đạo một loại, chỉ đến thế mà thôi. Thái Ất đạo thần linh cười khổ. Sai rồi, Thái Ất giáo tổ lung lay đầu, tiên đạo chính là tiên đạo, thần đạo chính là thần đạo, tiên đạo cao hơn thần đạo vâng theo tiên đạo, đây mới là chính thống. Còn chưa phải là các ngươi muốn vượt lên chúng ta một đầu. Thái Ất đạo đệ tử sửa lại tâm tình, giáo tổ kính xin động thủ đi, xin thứ cho đệ tử vô lễ. Sau khi nói xong, Thái Ất đạo đệ tử ra tay không chút lưu tình mặt, như nói là này Thái Ất đạo đệ tử đối với Thái Ất giáo tổ có tình cảm gì, đơn giản là đùa giỡn. Như là Thái Ất đạo đệ tử cùng Thái Ất giáo tổ có cảm tình, há có thể đi thần đạo, liền chuẩn tiên đều chưa từng chứng tha nhờ há lại sẽ trên phong thần bảng. Vào giờ phút này, đồng môn tranh chấp, giáo tổ cùng đệ tử chém giết, trang diện khốc liệt đổ sộ. Càng có một ít thượng cổ lão bất tử cùng thế hệ tương tàn, trong bóng tối đục nước béo cò, thời đại thượng cổ có thể cùng giáo tổ tranh đấu đại đạo tranh cường giả, lúc này dồn dập hóa thành tiên thiên thần linh phục xuất. Giáo tổ cương địch, tất nhiên mạnh khó mà tin nổi cũng là thời đại thượng cổ thiên tiêu. Trong hư không ba cái mặt trời ngang dọc, cùng các vị ma thần dây dưa không nớt, Thái Nhất giáo tổ bị trấn áp, Tam Dương đạo nhân tìm tới ma thần. Giết giết giết huyết dịch, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, phá toái thân thể tùy ý có thể thấy được, vô số sông lớn hồ hải nháy mắt bốc hơi lên, chúng sinh giết hết, vô thượng cường giả giao thủ dư âm, khí thế tiết ra ngoài đủ để tiêu diệt tầm thường sinh vật. Vào giờ phút này, các vị thần linh từ Đa Y Đi A đánh vào tinh không, từ tinh không đánh vào viễn cổ ngôi sao. 12 ma thần đại trận, chư thiên tinh đấu đại trận vào lúc này vận chuyển. Quanh một vị thần linh bị 12 ma thần xé ra, không ngừng phân thây chấn áp nung nấu, phai mở bản nguyên, thiên địa cùng bi thương, mưa ma u tùy ý mà xuống, thần đạo ở bi thương khóc. Thần linh vừa mới vừa sinh ra, liền có thần linh bỏ mình. Thần linh là trường sinh bất tử, cùng thần đạo cùng ở tại, tái sinh máu thịt, chân thân gây dựng lại, có giáo tổ tất cả tính chất, chỉ có chưa từng có bất diệt lực lượng. Thần linh tử vong, nhất thời gọi giữa trường bầu không khí biến đổi, giao thủ trình độ kịch liệt vừa chậm. Nhìn trong hư không rơi xuống mưa ma u, Thái Bình giáo tổ đưa tay ra tiếp nhận thần đạo rơi xuống mưa ma u, nhìn về phía quỷ phủ, nhìn thấy không ngươi đi lầm đường. Hừ, bất quá là một vị mới sinh ra 10 vạn năm bên trong nhân vật thôi. Đương nhiên không có nhiều như vậy thủ đoạn. Quỷ phù cười lạnh, giết lại có thể thế nào, chỉ cần này chư thiên còn có tín đồ, hắn liền có thể phục sinh ra, một lần nữa ngưng tụ thần thân thể, trừ phi ngươi dám diệt độ chúng sinh. Nghe xong quỷ phù, Thái Bình giáo tổ nhất thời sắc mặt âm trầm lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quỷ phù, quả thật khó dây dưa, còn không bằng vô thượng cường giả dễ đối phó đây. Quỷ phù một đôi mắt nhìn về phía to lớn ma thần chân thân, chỉ thấy một vị tiên thiên thần linh đầu tiên là bị búa lớn chém vỡ. Sau đó sẽ bị đẩy vào chân thân bên trong, chịu đến vẩn đục khí ăn mòn, phai mở bản nguyên. Vẩn đục khí bốc lên, không có ai biết chân thân bên trong chuyện gì xảy ra, nói chung thiên hàng mưa ma u, thần đạo bi thương khóc, một vị thần linh bỏ mình. Ta không phục, tại sao một chút sinh cơ cũng không cho chúng ta, tại sao? Bởi vì ta chờ là thần linh, các ngươi những này cao cao tại thượng vô thượng cường giả liền không chịu cho chúng ta thần linh lưu đường sống, tại sao cái kia thần linh bất khuất âm thanh ở trong hư không đồng bền. Đây là thanh âm sau cùng, ngắn ngủi mà sáng chói con đường trường sinh.